Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, Phục Sinh Hàn Đại Nhân. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Những cái kia phun ra ngoài máu đen ở giữa không trung, bỗng nhiên giống như là nhận được cái gì khống chế đồng dạng, đột nhiên đảo ngược nhào về phía Lâm Linh thân thể, đem Lâm Linh nuốt hết, hóa thành một cái huyết sắc chi trứng. Viên này huyết sắc chi trứng, mặt ngoài máu đen lưu động, như cùng sống nước hô hấp phập phồng. Không đợi Phương Nguyệt bọn người kịp phản ứng, răng rắc, răng rắc, răng rắc, quả trứng lớn màu đỏ ngòm xuất hiện từng vết nứt, rụng xuống. Một người từ quả trứng lớn màu đỏ ngòm bên trong chậm rãi đi ra. Kia là một cái toàn thân bị máu đen bao phủ, chỉ có mắt phải phát ra ánh sáng, nhìn giống quỷ dị đồng dạng sinh vật hình người. Kia bao phủ tại toàn thân máu đen, giống như là lưu động nham tương đồng dạng, bám vào toàn thân, tản ra một loại nồng đậm quỷ dị khí tức. Hàn đại nhân, Phương Nguyệt trần chờ hỏi. Tuy nói Lâm Linh nói muốn tỉnh lại Hàn đại nhân, nhưng trước mắt người này hình tượng cùng Hàn đại nhân cũng cách biệt quá xa. Hắn không thể không hoài nghi thanh thần bọn hắn thí nghiệm có phải hay không thất bại. Tỉnh lại đồ vật đến cùng phải hay không Hàn đại nhân? Mới vừa từ quả trứng lớn màu đỏ ngòm bên trong ra, còn cúi đầu khốn hoặc mà nhìn mình thân thể huyết nhân. Nghe được Phương Nguyệt mở miệng, cả một chút bỗng nhiên ngẩng đầu. Hàn đại nhân. Huyết nhân tái diễn cái tên này, thần sắc hoang mang, thì thào nói nhỏ, tái diễn ba chữ này, trong đầu giống như là có đồ vật gì vô cùng sống động. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, đại não bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt đâm nhói, lộn xộn phá toái ký ức, điên cuồng tràn vào trong đầu bên trong. Huyết nhân thống khổ ôm đầu quỳ trên mặt đất, từ trên người hắn tuôn ra từng cây như nham tương thiêu đốt huyết sắc gai nhọn, hướng bốn phương tám hướng đâm mà ra. Phương Nguyệt biến sắc, tay trái một chảo cảnh nham, tay phải vồ một cái nghiêu nghiêu, hét lớn một tiếng nhắc nhở vĩ ba bọn người, lui nhanh mà ra. Đám người vốn là tại chú ý huyết nhân dị tượng, bây giờ thấy biến hóa, cũng cùng nhau kịp thời làm ra phản ứng. Ngược lại là du phủ cổng thủ vệ, bị dọa đến rút đao mà ra, lùi về trong phủ, một người trong đó còn hướng trong phủ chỗ sâu chạy tới. Tựa hồ đi mời cầu chi viện đi. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Tình huống trước mắt, hắn thực sự không có cách nào cho rằng đây là Hàn đại nhân sống lại. Người kia không người quỷ không quỷ dáng vẻ, khả năng ngay cả thần trí đều không thể bảo trì. Giờ khắc này, hắn vô cùng tưởng niệm thanh thần. Nếu có thanh thần ở đây, nhất định có thể nói ra cái như thế về sau, phụ trợ Lâm Linh an toàn phục tô Hàn đại nhân. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ lại, ta muốn đối Lâm Linh, chính là đến Hàn đại nhân, rút đao khiêu chiến. Phương Nguyệt trong lòng đắng chát, hắn tuyệt đối không muốn làm như vậy. Nhưng tình huống trước mắt, lại tại hướng cái này cục diện bết bát nhất chuyển biến xấu. Bên này, tinh thần đại nhân, liền là bên này, du phủ bên trong đã truyền ra thanh âm huyên náo, ý vị này du phủ hộ vệ cũng nhanh đến đây, không thể lại để cho người khác nhìn thấy Lâm Linh bộ dáng này. Phương Nguyệt trong lòng hơi động, dự định dù là dùng thủ đoạn cứng rắn, cũng phải đem Lâm Linh trước mang đi, nhưng vào lúc này, xì xì xì, mới vừa từ huyết nhân trên thân toát ra nham tương trạng gai đen. Giờ phút này tất cả đều nhao nhao làm lạnh, dạn nứt, đứt gãy trên mặt đất, hóa thành một chỗ huyết thủy, mà huyết nhân bản nhân thì đã từ dưới đất đứng lên. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, chung quanh tất cả huyết thủy, tất cả đều giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh, điên cuồng nhào về phía huyết nhân. Cũng tại huyết nhân bộ mặt nhúc nhích sau khi, toàn bộ hút vào huyết nhân mắt phải bên trong, làm huyết thủy biến mất. Triển lộ ở trước mặt mọi người là một trương như đánh trắng đẹp lọc kính tuấn tú khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt cho người ta một loại mấy phần quen thuộc, lại mấy phần xa lạ cảm giác quái dị. Phương Nguyệt nhìn kỹ, kia cái mũi con mắt chờ ngũ quan chi tiết, thình lình liền cùng Hàn đại nhân giống nhau như đúc. Chỉ bất quá Cổ Nguyệt thôn lúc Hàn đại nhân hiện ra ở Phương Nguyệt trước mặt là trung niên nhân khuôn mặt có chút lão thái, mà trước mắt gương mặt này thì là càng trung niên Hàn đại nhân thanh xuân bản, kia thổi qua liền phá, làn da trong trắng lộ đỏ, phối hợp kia trương tuấn tú gương mặt xinh đẹp, hiển nhiên liền là cái mỹ nam tử a. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là mắt phải, vẫn là quỷ nhãn trạng thái, tròng trắng mắt hoàn toàn phù hợp, cùng nó nhìn chăm chú có một loại nhìn chăm chú vực sâu cảm giác. Hàn đại nhân, Phương Nguyệt lại một lần nữa hỏi, chỉ là lần này trước mặt mỹ nam tử cười nham nhở, là ta Tiểu Dạ, đã lâu không gặp. Nghe được Hàn đại nhân thanh âm quen thuộc, Phương Nguyệt trong lúc nhất thời lại có chút thất thần, trong đầu những cái kia liên quan tới Hàn đại nhân ký ức xông lên đầu, hốc mắt không tự chủ được trở nên ướt át. Hàn đại nhân, thật là Hàn đại nhân. Hàn đại nhân sống lại, cùng Hàn đại nhân ước định, hái bỉ ngạn hoa ước định, còn có cơ hội thực hiện. Phương Nguyệt có quá nhiều muốn cùng Hàn đại nhân nói, có quá nhiều sự tình muốn hỏi Hàn đại nhân, nhưng không chờ hắn mở miệng, lạch cạch, ôn hòa mỉm cười Hàn đại nhân, trên mặt hắn thịt bỗng nhiên bong ra từng mang, rơi xuống mà xuống, lộ ra bên trong gương mặt xương hàm, mà bong ra từng mảng khối thịt, rơi trên mặt đất, phù phù một tiếng, hóa thành một vũng máu. Mỉm cười Hàn đại nhân, rơi trên mặt đất khối thịt huyết thủy. Này quỷ dị hình tượng, thấy Phương Nguyệt vừa mới dâng lên tâm tình kích động, trực tiếp làm lạnh hơn phân nửa. Mà Hàn đại nhân bản nhân, thì giống như là người không việc gì đồng dạng, duy trì lấy nụ cười. Rõ ràng là đồng dạng nụ cười, nhưng lần này chẳng biết tại sao Phương Nguyệt lại cảm giác Hàn đại nhân trong tươi cười lộ ra một loại quỷ dị không rõ cảm giác. Không cần lo lắng, là Lâm Linh thân thể tại hủ hóa, hắn chịu không được lực lượng của ta. Hàn đại nhân giải thích, không có thể làm cho người an tâm. Cùng lúc đó, khối thứ hai thịt, khối thứ ba thịt cũng đã từ trên mặt hắn rơi xuống. Cả khuôn mặt đã chỉ còn nửa gương mặt còn có huyết nhục. Mặt khác nửa gương mặt chỉ còn bạch cốt. Thậm chí có thể nhìn thấy từng cái không biết nơi nào xuất hiện màu trắng dòi bọ. Tại kia trống rỗng nửa gương mặt bên trong hoạt động. Hàn đại nhân, ngươi không sao chứ? Nghiêu nghiêu cái này cũng nâng lên dâng lên. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta đương nhiên không. Từ đâu tới quỷ dị? Thật nặng khí tức. Hàn đại nhân lời còn chưa dứt, một đạo bạo xông tới bóng người ngắt lời hắn, dù tinh thần tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng mà đến. Hắn những nơi đi qua, mặt đất đá cẩm thạch toàn bộ vỡ nát tan tành phá toái, nhao nhao càn quét, hóa thành thạch đá sỏi bão cát hướng Hàn đại nhân cuốn tới. Hàn đại nhân, không, chờ một chút. Đám người lên tiếng kinh hô. Chậm nửa nhịp Phương Nguyệt, bên này vừa mới bước ra nửa bước muốn xuất thủ, dù tinh thần liền đã vọt tới, một kiếm chém ra, cũng tiếp theo một cái chớp mắt, đang, chói mắt huyết quang, cùng nửa vòng tròn cung rực mang, gần như đồng thời xuất hiện, coi đây là trung tâm, trong không khí bỗng nhiên tuôn ra một vòng vô hình gợn sóng khí lãng, đem chung quanh đường đi mặt đất chấn vỡ. Du phủ cổng tại chỗ bị tác động đến oanh ra một cái động lớn, bụi bặm tràn ngập bên trong. Phương Nguyệt kinh ngạc hướng Hàn đại nhân bên kia nhìn lại, chỉ thấy Hàn đại nhân thân thể chỉ còn nửa bên là huyết nhục chi khu, mặt khác nửa bên thì là bạch cốt khung xương, mà trước mặt Hàn đại nhân thì là một mặt như nham tương lưu động huyết sắc chi thuẫn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,